Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372. Giới Minh. Bách Lý Thanh Phong tại số 1 lôi bên trên chờ đợi một cái sớm càng thêm một cái buổi chiều. Nhìn xem cái khác lôi đài chư vị võ giả liều đến sinh động. Lại là không có bất kỳ cái gì một người tới khiêu chiến chính mình. Không khỏi có loại gian lận cảm giác. Loại cảm giác này để hắn có chút hoảng hốt. Tựa hồ chính mình tại võ đạo phương diện này thật đã không thích hợp nữa, lại cùng thế hệ phân cái cao thấp rồi. Bất quá một lát, hắn lại lắc đầu. Hy Á quốc thế cục cùng quốc gia khác không giống. Hy Á quốc kiến quốc sau liền kiệt lực ngăn chặn võ đạo quật khởi. Thẳng đến đầu năm nay mới bắt đầu đại lực mở rộng toàn dân võ đạo. Nói một cách khác, trước 15 năm trước bên trong, võ đạo tại Hy Á không có bất kỳ cái gì thị trường. Có thể hết lần này tới lần khác, cả nước học sinh võ đạo giải thi đấu người dự thi tuổi tác lớn nhất cũng mới 24 tuổi. Chính là Hy Á ức võ 15 năm bên trong trực tiếp người bị hại. Cái này mới đưa đến Hy Á thế hệ trẻ tuổi võ giả trình độ phổ biến không cao. Giống Cực Quang Đế Quốc, Xích Viêm Quốc, Hùng Lộc Vương Quốc, Ma La Quốc thế hệ trẻ tuổi đều có lục địa chân tiên cấp cao thủ. Còn được xếp vào Thần Châu Thập Đại Kiệt Xuất Thanh Niên. Những nhân tài kia là ta chân chính cần ngưỡng vọng, cần siêu việt mục tiêu. Nghĩ đến nơi này, hắn trực giác cảm giác tầm mắt của mình, tư duy nhảy ra Hy Á Vương Quốc giới hạn, trực tiếp phóng nhãn đến Đông Thần Châu. Tại chính mình trong nước xưng hùng, tính không được cái gì, chỉ có tại Đông Thần Châu bên trong sông ra thuộc về hắn Bách Lý Thanh Phong xưng hào. Cái kia mới đáng giá bị người chân chính xưng một tiếng ưu tú. Mễ La, Thần Châu Thập Đại Kiệt Xuất Thanh Niên một trong, ba mạch cùng sửa, ba mạch đại thành, như thần đích thân tới, thần chi hóa thân, loại này đối thủ, mới thật sự là đối thủ. Đánh bại loại này đối thủ, ta mới tính chân chính trèo lên Đông Thần Châu sân khấu. Bước ra đi ra nước cửa bước đầu tiên, Bách Lý Thanh Phong trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Đối với cái này một trận chiến, hắn đã bắt đầu tại tích xúc đấu trí. Nếu như không phải là bởi vì tất cả mọi người tại chứng trạc đàng hoàng luận võ, hắn lúc này dùng tùy thân nghe cất cao giọng hát có chút không tôn trọng. Hắn đều muốn đem tùy thân nghe mở ra, thử nghiệm kích phát sức mạnh tâm linh. Toàn bộ tranh tài Bách Lý Thanh Phong thu hoạch được đệ nhất quá trình không có bất kỳ cái gì gợn sóng cùng gợn sóng, giả thật giống như hắn tại gian lận đồng dạng. Có thể hết lần này tới lần khác tại gian lận quá trình bên trong còn không có gì người nhảy ra hô. Tấm màn đen, người không biết chuyện sợ rằng sẽ trên mạng phát bài viết đây là hắc ám nhất một trận đấu. Cũng may, có thể đại biểu một cái châu trước đến tham gia trận đấu. Đều không ngoại lệ đều có bất phàm bối cảnh. Đối với võ giả vòng biết sơ lược, dưới loại tình huống này, bọn hắn sư trưởng tự nhiên thật sớm cáo chi bọn hắn, Bách Lý Thanh Phong, bốn chữ này khủng bố. Thật không có ai mắt không mở chân chính khắp nơi phàn nàn. Đơn giản chính là Cực Quang Đế Quốc người có chút tiếc nuối chưa thể tận mắt nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong xuất thủ mà thôi. Tham gia xong tranh tài, tiến hành một loạt trao giải về sau, thời gian bất chi bất giác đi hướng màn đêm. Bách Lý Thanh Phong tại lễ trao giải kết thúc về sau, tại Long Thắng, Đoàn Mộc Thụy mấy người dẫn đầu hạ lên một chiếc xe. Lên xe không lâu, điện thoại di động của hắn vang lên. Theo hắn đem điện thoại kết nối, bên trong truyền đến một cái có chút thận trọng giọng nữ. Là Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão sao? A, ngươi là Lạc Anh Nghe Mưa vẫn là Bạc Hà Lạnh? Ta là Bạc Hà Lạnh a. Giọng nữ hoan nhanh hơn không ít, lập tức nói, Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão, dụng cụ ta cho ngươi đến các ngươi quán rượu. Đây chính là ta toàn 2 tháng linh dùng tiền mua. Kim ưng nước tiên tiến nhất thiết bị. Nhớ kỹ đến lúc đó trực tiếp cùng giúp ta muốn ký tên a. Ta sẽ gọi đủ lớp chúng ta bên trên tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn. Trực tiếp có thể, ký tên ta chỉ có thể nói hết sức. Cố lên, ta tin tưởng ngươi là tuyệt nhất. Bạc Hà Lạnh cổ vũ nói. Cái kia tốt, Bách Lý Thanh Phong nói chuyện phiếm vài câu. Cúp điện thoại, đồng thời có chút kỳ quái. Điện thoại của mình Bạc Hà Lạnh làm sao sẽ biết. Bất quá lúc này xe đã đến một cái nhìn qua cảnh vật tĩnh mịch lịch sự tao nhã trong sân. Cửa một căn phòng, Hy Á Thủ tướng Á Tác đang ở nơi đó mỉm cười chờ. Đây là Á Tác Thủ tướng chuyên môn thay hắn bày tiệc tối. Tiệc tối người tham dự không nhiều, trừ Á Tác Thủ tướng bên ngoài, chỉ có một cái nhìn qua trên dưới 50 nam tử. Chúng ta Hy Á võ đạo giới ngôi sao tương lai tới. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tại Đoan Mộc Thụy, dẫn đầu xuống đến. Á Tác mỉm cười nói. Á Tác Thủ tướng, Bách Lý Thanh Phong thăm hỏi một tiếng. Đến, tiến đến, ngồi trước, hôm nay tranh tài một ngày. Vất vả đi, Á Tác quan tâm hỏi. Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ. Một ngày tại lôi đài bên trên đợi. Không thể đọc sách, không thể nghe ca, không thể luyện võ, nhiều nhất thiên mã hành không ngẫm lại triết học bên trên ứng dụng. Xác thực rất nhàm chán, chỉ là cái thành thục người đều sẽ không đem tâm lý ý nghĩ nói ra. Bởi vậy hắn chỉ là nói một câu, còn tốt, đến, ta đến thay ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Nguyên Bàn Đại Sư, Nguyên Bàn Đại Sư. Bách Lý Thanh Phong đánh giá nam tử kia đồng dạng, đối với Nguyên Bàn Đại Sư danh hiệu hắn tất nhiên là nghe nói đã lâu. Vị đại sư này trên người quần áo rất mộc mạc, chính là một kiện phổ thông áo vải, trên người không có bất kỳ cái gì đồng dạng vật phẩm trang sức. Ẩn ẩn mang theo một tia cổ lão, mục nát khí tức, nhưng ánh mắt của hắn rất sáng, liền phảng phất hai cái có thể sáng lên bóng đèn. Thường nhân nếu là cùng ánh mắt của hắn đối mặt, thậm chí sẽ bị hắn đồng tử bên trong ánh sáng huyễn ở. Nguyên Bàn Đại Sư, ngươi tốt, cảm tạ ngươi tặng cho, ngươi những luyện thần kia tâm đắc đối với ta rất có ích lợi. Bách Lý Thanh Phong lễ phép hỏi thăm, ngươi, tốt, Nguyên Bàn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, há hốc mồm, một lát, lại là không nói thêm gì nữa. Chỉ là nhìn xem hắn dò xét, một bên Á Tác thì là giải thích một câu. Thanh Phong, Nguyên Bàn Đại Sư tại luyện thần 8 tầng đỉnh phong đã ngừng 20 năm. Vì đánh vỡ luyện thần ràng buộc, khổ tu bế khẩu thiền 14 năm, nhưng lại tại năm ngoái bị tâm mạch mạch chủ phá vỡ. Chỉ là 14 năm thói quen, hắn đã không thế nào quen thuộc nói chuyện, xin hãy tha lỗi. Khổ tu bế khẩu thiền 14 năm. Bách Lý Thanh Phong nghe vì Nguyên Bản ý chí động dung. 14 năm không nói lời nào. Cái này là bực nào tâm trí. Cái này là bực nào nghị lực. Cái này là bực nào quyết tâm. Luyện thần bát trọng đột phá đến luyện thần cửu trọng rất khó sao? Bách Lý Thanh Phong do dự một lát. Hỏi, Nguyên Bản Đại Sư thận nặng nhẹ gật đầu. Bách Lý Thanh Phong biết, luyện thần bát trọng được xưng là thức tỉnh, quan tưởng ra sinh vật phảng phất có được, ý thức. Có thể mượn vật phụ thể, đệ cửu trọng thì làm động hư. Cảnh giới này luyện thần người quan tưởng ra sinh vật có thể chân chính thoát ly người tu luyện. Diễn biến thành người tu luyện thân ngoại hóa thân tồn tại. Giúp người tu luyện thấy rõ ngoại giới, dò xét xung quanh. Thậm chí ngao du đại thiên, xuất nhập thanh minh, cảnh giới này hắn lý giải rất sâu sắc, bởi vì cảnh giới này tại hắn trong ấn tượng có rất nhiều cách gọi, như nguyên thần, âm thần, pháp tướng các loại, như có thể đột phá đến đệ thập trọng, cỗ lực lượng này liền sẽ lại lần nữa thuế biến, can thiệp vật chất, đến lúc đó có thể mang theo thần binh lợi kiếm, ngự không bách lý. Mục tiêu ám sát, đủ loại thủ đoạn, cho dù chí cường giả đều nhìn mà than thở. Duy nhất cùng Bách Lý Thanh Phong trong ấn tượng không hợp là giống như từ đệ cửu trọng đột phá đến đệ thập trọng, không cần kinh nghiệm lôi kiếp, hóa âm chuyển dương loại hình, luyện thần không giống với luyện thể, luyện khí, cảnh giới này tu hành càng đi về phía sau càng khó. Nguyên bản đại sư cũng xưng được bên trên thiên phú hơn người. Hắn từ luyện thần bắt đầu đến luyện thần hiển thánh, chỉ dùng 1 năm, có thể tiếp xuống, đến diễn biến dùng 2 năm, thần uy dùng 9 năm, thức tỉnh dùng 26 năm, mà thức tỉnh đến hiện tại, 49 năm, Á Tác than thở nói, 49 năm cũng không từng đột phá. Cái này, khó như vậy, Bách Lý Thanh Phong trong lòng giật mình, luyện thần không giống với luyện thể, luyện khí, luyện thể. Luyện khí thiên phú kém một chút, còn có thể dựa vào lấy một chút thiên địa kỳ vật đem tu vi cảnh giới chồng đi lên. Nhưng luyện thần, quá xem thiên phú, Á Tác nói, tựa hồ cảm thấy cái đề tài này có chút nặng nề. Vội vàng nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong, bất quá ngươi không giống, ngươi luyện thần thiên phú cực kỳ kinh người, cho dù ngươi 10 tuổi liền bắt đầu luyện thần. Luyện thần đến nay cũng mới 10 năm, như duy trì cái tốc độ này trưởng thành tiếp, mười mấy trong vòng 20 năm, tất nhập luyện thần cửu trọng, tương lai, thậm chí chưa hẳn không có hy vọng đạp bên trên luyện thần cảnh giới đỉnh phong, trở thành không kém hơn chí cường giả cấp thế giới tồn tại. Mười mấy 20 năm, Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một chút. Cân nhắc đến nguyên bản cho hắn một phần luyện thần tu luyện tâm đắc đối với hắn cũng coi như có ân. Lập tức liền muốn mở miệng đem chính mình sáng tạo ra luyện thần pháp truyền cho nguyên bản. Có thể nhưng vào lúc này, hắn nghĩ tới nhị gia gia Bách Lý Trường không khuyên bảo. Hắn sáng tạo ra luyện thần pháp là căn cứ hắn đặc điểm của mình chế tạo riêng. Chỉ thích hợp với chính hắn. Người khác luyện chưa chắc có hiệu quả gì. Cuối cùng hắn đành phải đem ý nghĩ này bỏ đi. Ta sẽ cố gắng, Bách Lý Thanh Phong nói. Ha ha, cố gắng của ngươi chúng ta tự nhiên tin tưởng. Nếu như không phải là bởi vì ngươi cả ngày lẫn đêm cần tu khổ luyện, làm sao có thể tại tuổi còn trẻ thành tựu chiến thần. Tiếp xuống trong 2 ngày ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lần này giao lưu hội, Cực Quang Đế Quốc rõ ràng nghĩ muốn nhờ Mễ La chi thế đem chúng ta Hy Á võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi đè xuống, có thể hay không kháng trụ Cực Quang Đế Quốc chèn ép, đánh ra thuộc về chúng ta Hy Á Vương Quốc huy phong. Liền toàn bộ nhờ ngươi một người, ngươi hẳn là đã nhìn ra, những người khác cùng Cực Quang Đế Quốc chênh lệch quá xa. Á Tác nói đến đây, không khỏi cười khổ một tiếng. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cực quang trong đế quốc cấp 6 cường giả đều có. Có thể Hy Á bên này trừ chính mình bên ngoài, cấp 5 cường giả liền một cái. Còn lại 8 cái, liền 8 cái tông sư đều thu thập không đủ. Xác thực không nên bị ký thác cái gì hy vọng. Lần này mời Thanh Phong ngươi đến trừ nguyên bản đại sư muốn gặp ngươi, lại cùng ngươi ăn bữa cơm bên ngoài, còn có một tin tức muốn các ngươi suy tính một chút. Thanh Phong ngươi hẳn là biết, động thiên tiên cảnh bên kia là một cái hoàn chỉnh thế giới đi. Tin tức này, đoán được, Bách Lý Thanh Phong nói, động thiên tiên cảnh thế giới so với chúng ta trong tưởng tượng còn bao la hơn. Mà lại, kết cấu cũng là có chút đặc thù, chia làm mặt đất, dưới mặt đất 2 tầng. Nghe nói trên dưới còn có 2 tầng, nhưng chúng ta các học giả nhưng lại chưa chứng thực. Nhưng đơn đối mặt đất nghiên cứu, chúng ta cũng đã đạt được một cái kết luận, đã động thiên tiên cảnh phía sau thế giới thuộc về cùng một cái. Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể vòng qua rất nhiều động thiên tiên cảnh mở ra chu kỳ. Từ cái này một cái động thiên tiên cảnh đi vào, từ cái kia một cái động thiên tiên cảnh ra. Như có thể làm được điểm này, không gian thông đạo chu kỳ đối với chúng ta hạn chế đem hàng đến cực hạn. Á Tác nói, đem một phần văn kiện đưa cho Bách Lý Thanh Phong. Đây là thế giới tứ đại trung lập tổ chức một trong giới minh gửi tới thư mời. Hy vọng mời chúng ta Hy Á Quốc gia nhập giới minh tinh không cửa hạng mục bên trong. Mục đích là hy vọng có thể liên hợp thế giới tất cả không gian thông đạo. Lại phác họa ra kỹ càng bản đồ địa hình, giải quyết đi tới đi lui không tiện vấn đề. Ngươi cảm thấy, chúng ta Hy Á có hay không muốn gia nhập hạng mục này? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.